phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 126, cô chính là nữ chính trong MV của Thịnh Thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giao Chi nhớ lại những lời trách móc của người nhà họ Tần trước đây đã từng yêu thương cô ấy đủ kiểu. Trong lòng mỉa mai, ngược lại vì câu nói của Cố Mang mà cảm tình dành cho cô tăng lên không ít. Thoải mái trò chuyện với cô, mẹ em nói với em, bà ấy nói chỉ cần em học tốt, muốn học cái gì khác cũng sẽ không can thiệp. Nhưng mỗi lần em đứng nhất, bà ấy vẫn muốn quản lý mọi thứ của em. Em làm gì bà ấy cũng phải hỏi, ngay cả nhật ký của em cũng phải xem. Xâm phạm vào sự riêng tư của em một cách vô tội và lấy cớ là để hiểu em hơn. Cố Mang lặng lẽ nghe cô ấy nói. Em nói em không muốn học múa ba lê, muốn đổi sang một phong cách múa khác. Chị biết Thịnh Thính không? Cô ấy nhìn về phía cô. Chính là kiểu múa đó của anh ấy. Ngầu mà phô trương, mẹ em nói kiểu múa đó là của bọn lưu manh. Nữ sinh mà nhảy cái đó thì không đàng hoàng. Không cho em nhảy, bà ấy còn quản cả bạn bè của em nữa. Bố mẹ và con cái nên tôn trọng lẫn nhau. Mẹ làm em vui, thì em cũng làm mẹ vui. Em đã làm theo tất cả yêu cầu của bà ấy. Nhưng bà ấy lại không giữ lời hứa. Nên thời gian đó em rất tức giận. Thường xuyên mất ngủ. Đúng vậy, chị không hiểu lầm đâu. Em đang ghi thù. Em đang trả thù mẹ em. Cô ấy nói thẳng thừng, rất tự nhiên, không ai sinh ra đã phải chịu đựng. Con cái hiểu bố mẹ với điều kiện tiên quyết là bố mẹ cũng tôn trọng con cái. Không phải là sự kiểm soát một chiều và quản lý bằng mọi giá. Hai người đang nói chuyện thì trò chơi đã kết thúc. Thắng một cách dễ dàng. Tần Giao Chi mỉm cười, để điện thoại xuống và vận động cổ tay. Cố Mang liếc nhìn cô ấy, tiện mồm hỏi, thích Thịnh Thính? Tần Giao Chi nâng mày, gật đầu, thích ạ, anh ấy là ca sĩ duy nhất em thích. Trưa hôm kia anh ấy sẽ phát hành bài hát mới, em dự định sẽ đến buổi họp báo để ủng hộ anh ấy. Cố Mang nheo mắt lại, nếu Thịnh Thiên Vương danh tiếng lẫy lừng mà biết cô bé nhà họ Tần được yêu chiều nhất là fan của anh ta, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Cô hạ thấp ánh mắt, dùng điện thoại gửi cho Thịnh Thính một tin nhắn. Video MV được cắt xong chưa? Phía bên kia trả lời khá nhanh. Gần xong rồi, chị muốn xem à? Cố Mang đáp. Thịnh Thính nhanh chóng nói. Được, trên máy tính, chị đợi chút nhé. Khoảng một phút sau, Cố Mang nhận được một tệp video trên điện thoại. Tần Giao Chi nghỉ ngơi một chút, hỏi cô, còn chơi game nữa không? Cô ấy vừa dứt lời, Cố Mang đưa điện thoại cho cô ấy, nâng cầm lên, ra hiệu cho cô ấy xem. Tần Giao Chi nhíu mày, không hiểu cô muốn làm gì, nhận lấy một cách khó hiểu. Cúi đầu, tệp video vừa đúng lúc tải xong, gương mặt của Thịnh Thính xuất hiện trên màn hình, giai điệu âm nhạc phong cách độc đáo vang lên, là bài hát mới của Thịnh Thính. Tần Giao Chi ngạc nhiên nhìn Cố Mang, muốn hỏi gì đó nhưng lại kiềm chế. Xem MV trước, khi nữ chính trong MV xuất hiện, đầu óc cô ấy lập tức trống rỗng. Cô ấy ngây ra nhìn Cố Mang, rồi lại nhìn người trong màn hình. Chị, Cố Mang ngồi trong ghế treo, vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì. Tần Giao Chi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu tiếp tục xem video. Miệng lẩm bẩm, chị đợi chút, để em xem xong MV đã. MV 3 phút, sau khi xem xong, Tần Giao Chi cảm thấy thật khó hiểu, muốn thoát fan rồi. Cô ấy không muốn là fan của Thịnh Thính, cô ấy muốn là fan của người đứng trước mặt này. Vũ điệu thật sự man quá đi, vừa đẹp vừa ngầu. Sau khi MV kết thúc, Tần Giao Chi vô tình chạm tay vào màn hình. Trang quay lại trò chuyện WeChat, cô ấy nhìn thấy hai chữ Thịnh Thính ở góc trên bên trái. Tần Giao Chi sốc nặng, cô lại có WeChat của Thịnh Thính. Không đúng, cô là nữ chính của MV, có WeChat cũng là điều bình thường. Nhưng cô không phải là bác sĩ đến để chữa bệnh cho cô ấy sao? Tần Giao Chi chăm chú đánh giá Cố Mang. Rốt cuộc chị là ai? Bác sĩ hay là người trong giới giải trí? Cách Chương.